Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 6. Hắn tên thật là Ninh Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Mậu chạy quá nhanh, Ninh Thần không đuổi kịp trở về Tây Viện, đuổi hết lũ ác nô. Ninh Thần dẫn Sài Thúc về phòng, đưa nửa con gà nướng đã gói cho hắn. Sài Thúc mở gói giấy dầu, thấy là nửa con gà nướng, ngẩn người, rồi nuốt nước miếng. Là hạ ăn, bổng lộc ít ỏi, chỉ đủ sống qua ngày. Cả năm chẳng được ăn thịt mấy lần. Sài Thúc, ta mang về cho ngươi đấy, ăn đi. Sài Thúc lắc đầu lia lịa, thứ tốt thế này, nên để cho tứ công tử bồi bổ. Ngươi mới ốm dậy, ăn nhiều thịt vào cho khỏe. Ta ăn rồi, phần này là để dành cho ngươi, mang về ăn, làm chút rượu nữa. Ninh Thần kiên quyết, nếu không Sài Thúc sẽ không nhận. Sài Thúc không từ chối được, cảm ơn rối rít. Cảm ơn tứ công tử, cảm ơn tứ công tử. Sài Thúc, đừng khách sáo, nếu không có ngươi, ta đã mất mạng rồi. Lúc này, trong hoàng cung, ngự thư phòng, Huyền Đế cầm một quyển sách, đọc dưới ánh nến. Toàn công công đứng bên hầu hạ cẩn thận, không dám thở mạnh. Lúc này, một tiểu thái giám rón rén đi vào. Huyền Đế ngẩng lên, chuyện gì? Tiểu thái giám quỳ xuống. Bệ hạ, Nhiếp thống lĩnh cầu kiến. Nhiếp thống lĩnh là người đàn ông râu quai nón, mặt mũi hung dữ. Hắn tên là Nhiếp Lương, là thống lĩnh thị vệ bên cạnh Huyền Đế, thuộc hạ thân tín. Cho hắn vào. Vâng, tiểu thái giám lui ra, Nhiếp Lương đi vào. Thần Nhiếp Lương, tham kiến bệ hạ. Đứng dậy nói chuyện, Huyền Đế đặt sách xuống, hỏi, điều tra rõ chưa? Bẩm bệ hạ, thiếu niên đó không phải tên Lam Tinh, là con trai thứ tư của Ninh Thượng Thư Lễ Bộ, tên thật là Ninh Thần. Huyền Đế nhướng mày, Ninh Thần, toàn công công cúi người. Bệ hạ, có cần bắt hắn lại không? Hắn thật to gan, dám lừa gạt bệ hạ, tội khi quân đó. Huyền Đế hừ lạnh, hắn đâu biết thân phận của ta, tội gì? Toàn công công không dám nói nữa. Huyền Đế cau mày, hình như Ninh Thượng Thư chỉ có ba con trai. Nhiếp Lương cúi người, thần đã điều tra, Ninh Thần này trước kia lưu lạc bên ngoài, mấy năm trước mới được tìm về. Bệ hạ, thần còn tra được, Ninh Thần không được Ninh gia yêu thương, sống không tốt, Ninh Thượng Thư cũng ít khi nhắc đến hắn với người ngoài. Huyền Đế suy nghĩ một lúc, ta nhớ rồi, mấy năm trước có người tố cáo Ninh Thượng Thư ruồng bỏ vợ con. Nhưng lúc đó đang đánh nhau với Đà La Quốc, ta bận tối mắt tối mũi, sau đó quên mất chuyện này. Đường đường là con trai thứ tư của Ninh Thượng Thư, mà ăn mặc rách rưới, sắp vào đông rồi còn mặc áo mỏng, xem cách hắn ăn uống là biết đã đói lâu rồi. Đủ thấy vấn đề, hừ, Ninh Thượng Thư này, bình thường danh tiếng tốt, trong giới văn chương cũng có chút tiếng tăm. Không ngờ sau lưng lại là một bộ mặt khác, đạo đức kém. Toàn công công cúi người, bệ hạ, có cần triệu Ninh Thượng Thư vào cung không? Huyền Đế xua tay, Ninh Tự Minh chỉ là đạo đức kém, cho dù có ruồng bỏ vợ con thật, Huyền Đế cũng sẽ không động đến hắn. Trong triều, ai là gian thần, ai là trung thần? Huyền Đế biết rõ, chỉ cần họ không làm những chuyện vượt quá giới hạn của Huyền Đế, ví dụ như mưu phản, bất kính với hoàng thất, thì Huyền Đế đều có thể tha thứ. Bởi vì dù là trung thần hay gian thần, trong mắt Huyền Đế, họ đều là người có năng lực. Chỉ cần có năng lực, lại nằm trong tầm kiểm soát của Huyền Đế, thì Huyền Đế sẽ không động đến họ. Ninh Tự Minh là quan nhị phẩm, lại luôn cần cù, cẩn thận, làm việc không bao giờ sai sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Đế không thể vì một thiếu niên chỉ gặp qua một lần mà động đến một vị đại thần có năng lực. Hôm sau, buổi chầu sớm, Huyền Đế ngồi trên ngai vàng, văn võ bá quan đứng hai bên. Làm quan dưới trướng hoàng đế rất khổ, phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn gà. Buổi chầu sớm thường diễn ra khi trời còn chưa sáng. Các quan đại thần phải vào chầu khi bụng còn đói. Lỡ ăn uống không điều độ, hoàng đế đang nói chuyện trên kia, mà mình lại đánh rắm ầm ầm dưới này, thì đúng là muốn chết. Hơn nữa, quan lại quá đông, đại điện không chứa hết, nhiều quan chức nhỏ phải đứng ngoài điện. Mùa hè thì không sao, mùa đông gió lạnh thổi vù vù. Đến khi tan chầu, người cứng đờ cả. Có bản tấu, không có việc gì thì bãi triều. Giọng thê thê vang lên. Bệ hạ, thần có việc muốn tâu, sắp vào đông rồi. Đà La Quốc thiếu lương thực, thường xuyên quấy nhiễu biên giới phía Bắc, giết người cướp của, xin bệ hạ xuất binh dẹp loạn. Tâu bệ hạ, Thần muốn tố cáo lại bộ thượng thư dung túng con trai hành hung, hãm hại dân lành. Thần cũng có việc muốn tâu, vùng Cam Nam lũ lụt, dân chúng trôi dạt khắp nơi, ăn không đủ no, xin bệ hạ hạ lệnh mở kho cứu tế. Những việc này, các đại thần đã tấu trình, huyền đế đều biết sơ qua. Nói ra ở đây là để bàn bạc cách giải quyết. Sau một canh giờ thảo luận sôi nổi, cuối cùng cũng giải quyết xong những việc quan trọng. Tiếp theo là những việc nhỏ nhặt, huyền đế không muốn quan tâm. Ánh mắt huyền đế dừng lại ở một lão tướng gãy chân, là người duy nhất được ngồi trong triều ngoài huyền đế. Lão tướng này là Trần Lão Tướng Quân cả đời chinh chiến. Trần Lão Tướng Quân cũng thấy lạ, từ khi ông bị gãy chân, huyền đế cho phép ông không cần vào triều. Nhưng tối qua nhận được lệnh, bảo ông hôm nay nhất định phải vào triều. Trần Ái Khanh hôm qua ở Trạng Nguyên Lâu oai phong lắm phải không? Trần Lão Tướng Quân giật mình, hôm qua ông uống say ở Trạng Nguyên Lâu, trong lòng buồn bực nên mới quậy phá. Không ngờ huyền đế biết nhanh vậy, ông liếc nhìn đám môn quan, chắc là bọn họ tố cáo ông. Lũ môn quan này đáng ghét nhất, cứ như cây loa trong triều. Bọn họ chỉ coi trọng danh tiếng, chẳng sợ chết, có lúc họ dám cãi lại huyền đế, khiến huyền đế tức đến đau dạ dày, vậy mà họ không những không kiềm chế, còn lén lút mừng thầm. Nhìn kìa, hắn ta tức giận rồi. Huyền đế cũng từng xử tử môn quan, nhưng sau khi chết, họ lại được ca tụng là trung thần, ngay thẳng. Thế là đám môn quan khác được thể, bắt chước theo. Bọn họ cứng đầu, cố chấp, cổ hủ, từ huyền đế cho đến quan chức nhỏ bé, hễ ai làm sai là họ lên tiếng chỉ trích. Với họ, danh tiếng còn quan trọng hơn mạng sống. Trần Lão Tướng Quân chống gậy, định quỳ xuống nhận tội, nhưng huyền đế ngăn lại. Trần Lão Tướng Quân, ta biết ngươi buồn phiền, nhưng Trạng Nguyên Lâu là nơi tụ tập của văn nhân, ngươi say xỉn quậy phá ở đó, dễ bị người ta chê cười. Mẹ kiếp lũ văn nhân, chính là bọn nghèo hèn, suốt ngày nói ta là võ phu thô lỗ, nên ta mới đến Trạng Nguyên Lâu cho bừa. Trần Lão Tướng Quân thầm nghĩ, lão thần biết tội, huyền đế xua tay, thôi, ta không phải hôn quân, biết ngươi buồn, không trách ngươi đâu. À, ta còn có quà tặng cho ngươi, Toàn Công Công, đọc cho Trần Lão Tướng Quân nghe. Toàn Công Công là tên thái giám ẻo lả mà Ninh Thần nhắc đến, là người được huyền đế sủng ái, đi theo huyền đế từ khi ngài còn là thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Công Công cẩn thận bước tới, cầm tờ giấy trên bàn, đó là bài từ mà Ninh Thần bán cho huyền đế, do chính huyền đế viết lại. Cách chương.